xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5192, Đại Sơn nữ chính muội muội, 52. Góc truyện audio.com. Giang Tiểu Hoa a, ta là Giang Tiểu Hoa nữ hài kích động giới thiệu chính mình. Liền Hà gia thôn cái kia Giang Tiểu Hoa, ta tốt nghiệp trung học sau đó, kém chút bị người trong nhà xuất giá, sau đó ta không nguyện ý tìm cầu nơi đó phụ nữ bảo hộ, ra ngoài làm công đi. Cũng là ta đọc sách thành tích chẳng ra sao cả, nếu có thể thi lên đại học liền không đến mức sớm như vậy đi ra làm công. Lúc kia ngươi đều đi ra, khả năng không nhớ ra được ta. Về sau trằn trọc rất nhiều thứ, trong lúc vô tình coi là nhóm diễn, bởi vì dáng dấp còn không tệ, mỗi lần cầm tới tiểu nhân vật coi như cũng được. Lại về sau đi theo lão sư học xong chút công phu, làm mời riêng diễn viên thời điểm, còn tiện thể làm một chút thế thân, chỉ cần có tiền ta liền làm. Hà Tiểu Mễ nhìn xem Giang Tiểu Hoa trên mặt ngu ngơ nụ cười, cuối cùng nhớ tới đối phương là ai. Giang Tiểu Hoa cũng là Hà gia thôn người, Hà gia thôn người cũng không phải là đều họ Hà, cũng có mặt khác họ. Giang Tiểu Hoa muốn so nàng nhỏ mấy tuổi, nhắc tới đối phương cùng vận mệnh của nàng không sai biệt lắm. Tại Hà gia thôn xuất hiện biến cố sau đó, Giang Tiểu Hoa mụ mụ việc nghĩa chẳng từ nan rời đi, rốt cuộc không có trở về qua, cùng Sa Nhược Thiến không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Sa Nhược Thiến là chính mình đi, Giang Tiểu Hoa mụ mụ là bị trong nhà nàng người mang đi. Nhìn xem Giang Tiểu Hoa bây giờ bất quá là cái thế thân, cao nhất chính là cái mời riêng diễn viên, Hà Tiểu Mễ càng cảm thấy chính mình may mắn nhiều. Tiểu Mễ, vận khí của ngươi chính là so chúng ta tốt, vừa vào nghề chính là nhân vật nữ chính, lúc ấy ta nhìn thấy ngươi sinh hoạt quả thực không thể tin được ngươi có thể cho chúng ta Hà gia thôn nữ hài không chịu thua kém. Giang Tiểu Hoa nụ cười không có chút nào tạp chất, nhìn ra được là thật tâm là Hà Tiểu Mễ cảm thấy cao hứng. Ngươi có tiến bộ như vậy, có thể cùng ngươi nhận biết thật là quá vinh hạnh. Hà Tiểu Mễ chỉ nhàn nhạt lên tiếng trả lời, không có biểu hiện nhiều nhiệt tình. Nói thật ở bên ngoài làm công cái kia mấy năm, nàng cũng nếm qua không ít thua thiệt, một chút người ngoài miệng nói đến thân mật, trên thực tế đến tiếp sau còn có không ít phiền phức chuyện của nàng, nàng một chút đều không muốn tiếp quản những phiền toái này. Cho nên, nàng biểu hiện như thế ôn hòa bộ dạng, trên thực tế là muốn để Giang Tiểu Hoa minh bạch. Giang Tiểu Hoa lúc này đang đắm chìm tại cùng đồng hương nhận nhau trong vui sướng, căn bản là không có nghĩ đến những cái kia. Nàng vẫn luôn rất tự giác, mọi người có mọi người mệnh, nàng hiện tại làm mời riêng diễn viên, lại làm thế thân diễn viên, ngẫu nhiên tiếp điểm mặt khác việc tư, một tháng cũng có thể kiếm cái hết mấy vạn. Nàng đều tính toán tốt, hiện tại trước tích lũy tiền, sau đó tích lũy cái tiền đặt cọc tại thành phố này mua một căn phòng, cũng coi là yên tâm cái nhà. Hà gia thôn thân nhân, là không dựa vào được, đến mức nàng thân sinh mụ mụ, nàng không có nghĩ qua đi tìm, như thế sẽ kêu to đối phương thật vất vả an bình xuống sinh hoạt. Nàng có tay có chân, không thiếu ăn không thiếu mặc, chính mình cũng có thể đem thời gian trôi qua tốt. Nếu là có thể gặp mặt cái thích người, vậy liền nghiêm túc yêu đương, kết hôn sinh con. Nếu là không có gặp mặt người thích hợp liền tạm thời trước độc thân, tại trên thế giới này sống, không phải cách người nào liền không thể sống. Góc truyện audio.com. Nàng rất thích cuộc sống bây giờ, vẫn luôn chạy cái mục tiêu này đi, tâm tư hoàn toàn không có Hà Tiểu Mễ nghĩ đến phức tạp như vậy. Bất qua tại nói thêm mấy câu sau đó, nàng cũng cảm giác được Hà Tiểu Mễ lãnh đạm. Nàng nghĩ đến minh bạch Hà Tiểu Mễ là đại minh tinh, có thể cùng nàng nói hai câu, đã coi như là đối phương có cái tốt thái độ cũng không cần yêu cầu quá nhiều. Mặt khác nàng không nghĩ qua, chỉ là thật lâu không có nhìn thấy đồng hương, có chút khống chế không nổi cảm xúc. Những năm này, ngươi trôi qua thế nào? Hà Tiểu Mễ hỏi, khả năng là có chút tương tự kinh lịch, để Hà Tiểu Mễ nhiều chút lời nói, cách chương.